Chương 116, Tây Lương Tuyết đã cứu Bắc Minh Dạ. Chật chật, Tây Lương Dương, Tây Lương Thiên, thực chật vật A. Bắc Minh Phong đi đến bên cạnh hai người, mang trên mặt châm chọc nụ cười, không là tất cả mọi người muốn cho các ngươi Tây Lương ra ba phần chút tình mọn, hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu, nữ nhân kia thú sủng có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt cấp 10 linh thú, các ngươi tốt nhất chớ trêu chọc nàng, đương nhiên, các ngươi nếu như muốn đi chịu chết, ta cũng vui thấy kỳ thành. Thái tử điện hạ tựa hồ qua nở quá rộng. Tây Lương Dương đạm mạc nhìn Bắc Minh Phong một chút, đỡ dậy Tây Lương Thiên mang theo thủ hạ người liền rời đi. Lần này là bọn họ tính sai, vốn cho rằng ứng phó một cái không có Bắc Minh Dạ ở bên người bảo hộ nữ nhân dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới nữ nhân kêu bên người lại có biến thái như vậy linh thú trở lại phủ đệ về sau. Trọng Nguyệt liền để Lạc Lạc về tới không gian nghỉ ngơi, mà nàng thì là cùng Hoàng hướng về chính sảnh đi tới. Trọng Nguyệt mới đi đến chính sảnh, Ngọc Lưu liền vội vàng hấp tấp chạy tới. Chạy đến Trọng Nguyệt trước mặt, Ngọc Lưu vây quanh Trọng Nguyệt nhìn một vòng, xác định Trọng Nguyệt không có chuyện gì về sau, Ngọc Lưu mới yên tâm. Mộ Dung ngay sau đó Ngọc Lưu đi đến, nhìn thấy Trọng Nguyệt, mở miệng hỏi, Tây Lương gia người ra tay với ngươi ân. Trọng Nguyệt đạm mạc nhẹ gật đầu, Tây Lương gia một vị trong đó thiếu gia nói, liền xem như giết ta, Bắc Minh Dạ cũng sẽ không cùng Tây Lương gia la địch. Cho nên ta có chút hiếu kỳ, Bắc Minh Dạ cùng Tây Lương gia có quan hệ gì cái này? Ngọc Lưu nhìn Mộ Dung một chút, có chút khó khăn, cũng không biết có nên hay không nói. Hoàng nhìn hai người một chút, thở dài một tiếng, Ngọc Lưu tỉ tỉ, hôm nay nếu như không phải Lạc Lạc đi ra kịp thời, ta liền chết tại cái kia Tây Lương nhị thiếu gia trong tay. Cái gì? Ngọc Lưu giật mình, ngay sau đó cắn hàm răng nói ra, tên hôn đảng kia, lại dám đối với tiểu hoàng ngươi ra tay. Tỷ tỷ giúp ngươi báo thù đi. Ngọc Lưu tỷ tỷ, Tây Lương Thiên bị Lạc Lạc tổn thương. Hoàng đến một chén nước trà, nhẹ nói nói, cho nên tạm thời không cần báo thù, ta vẫn tương đối để ý tỷ phu cùng người nhà kia có quan hệ gì, dù sao những người kia muốn giết tỷ tỷ của ta. Câu nói sau cùng, Hoàng thanh âm lộ ra cực sự lạnh lùng, bởi vậy có thể thấy được, hắn là thực tức giận. Kỳ thật QNZ không có quan hệ gì. Ngọc Lưu đi đến một bên khác ngồi xuống, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói ra, chủ tử 3 năm trước đây hàn độc lúc phát tác thời gian gặp được Tiêu Diêu các người truy sát, khi đó chủ tử lực lượng còn không có mạnh mẽ như vậy, hàn độc QNZ áp chế không nổi, kém chút chết ở Tiêu Diêu các trong tay người, là đương thời một lần tình cờ đi ngang qua Tây Lương Tam Tiểu Thư Tây Lương Tuyết cứu chủ nhân, QNZ cũng là bởi vì như thế, Tây Lương Tuyết từ 3 năm trước đây liền lâm vào hôn mê, đến vậy. Ngày trước mới tỉnh lại, mà chủ nhân xem ở Tây Lương Tuyết cứu hắn một mạng phân thượng, cho nên đối với Tây Lương gia tương đối không thèm để ý. Trọng Nguyệt tiếp nhận hoàng pha trà nước, mảnh nhấp một miếng, ngay sau đó nhạt vừa cười vừa nói, hẳn còn có sự tình khác ga. Bắc Minh Dạ là người gì nàng không dám nói tuyệt đối biết, lại cũng biết một nửa, dù sao ở chung lâu như vậy. Hắn không phải loại kia lại bởi vì người khác cứu hắn một mạng liền sẽ khẩn trương đối phương người. Ngọc Lưu nghe vậy, có chút buồn bực. Nhìn tới muốn giấu giếm Trọng Nguyệt thật không dễ dàng ai nhíu nhíu mày lại, Ngọc Lưu mở miệng nói ra, Tây Lương Tuyết là chủ nhân sư muội là chu nhân sư phụ sư muội đồ đệ. Sư phụ sư muội đồ đệ quan hệ này thực phức tạp gặp Trọng Nguyệt không ý kiến, Ngọc Lưu mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt, ngươi yên tâm, Tây Lương gia người dám ra tay với ngươi, chủ nhân nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo.